The End One Piece, Linh Hồn Của Biển. Chương 7, Pogger, D. A. Engon, D. Roger, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm trước, Biển Đông, làng cối xay gió. Victor, 10 tuổi. Victor mơ màng nhìn phong cách trước mắt. Là một trần nhà bằng gỗ tuy hơi mục mốc nhưng rất chắc chắn. Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại cho người ta cảm thấy ấm cúng lạ thường. Tôi không muốn ở đây. Nơi này quá thanh bình đối với cuộc đời của tôi. Tôi ghét nơi này. Chính vì thế tôi nhiều lần bỏ đi nhưng lần nào cũng như lần nào. Tôi đều bị gắp bắt về đánh gãy chân. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc. Tôi muốn rời khỏi và hôm nay chính là thời điểm tốt nhất. Tôi ngồi dậy, lẻn rời khỏi căn nhà đầy ắp những tên sơn tặc lừng tiếng trong làng. Bỏ trốn khỏi họ là chuyện quá dễ dàng đối với đứa chạy nhanh và ẩn nấp giỏi như tôi. Thoát cái tôi đã chạy được sâu vào trong rừng. Này nhóc con, lần này mà bị bắt là gãy chân thật đấy. Họ sẽ không bao giờ bắt được tôi. Tự tin quá đấy, nhóc nên quay về. Thằng Luffy thích nhóc lắm đấy. Kệ nó, tôi mắc gì phải quan tâm kẻ mà mình mới gặp một tháng chứ. Vậy còn Sabo, ta thấy nhóc rất thích tên đó. Tôi dừng lại, mặt hầm hầm, cau có. Ông nhiều lời quá rồi đấy lão già. Sao không đi siêu thoát sớm cho đỡ chật không khí? Qua ha ha ha, muốn ta siêu thoát thì thực hiện nguyện vọng của ta đi. Không bao giờ. Tại sao? Điều đó dễ mà. Nhưng với thằng ấy thì không bao giờ. Tôi không ưa hắn. Hễ, con trai ta đáng yêu như vậy mà. Hồn ma Roger bay lơ lửng. Tay ông cầm một chiếc khăn tay lau từng khóe mắt mà không có giọt nước mắt nào. Tôi nghĩ ông nên đổi nghề từ vua hải tặc sang nghề diễn viên là vừa. Tôi tiếp tục đi. Roger liền bay phía sau. Ruth cũng từng nói thế nhưng ta nghĩ làm hải tặc vẫn là sướng hơn. Chậc, vợ ông đi lâu rồi sao ông còn không đi chứ? Ông tính để bà ấy cô đơn đến bao giờ? Ta cũng muốn đi lắm, khổ nỗi không thể không ngừng lo lắng cho ấy được. Giúp ta đi, ta như vậy 10 năm rồi đấy. Tôi lườm ông ta. Chết thì chết luôn đi, lo cho người con trai chết tiệt kia làm gì chứ? Roger từng kể từ khi ổng đai ổng hay ở bên cạnh trái Kuro Kuro no Mi. Ổng muốn ai đó ăn nó và thực hiện nguyện vọng của mình. Và xui xẻo thay, 5 năm trước Victor vô tình ăn phải và bị Roger bám đến tận bây giờ. Tôi không thích ấy và tôi cũng không muốn làm không công cho ông. Chỉ cần thực hiện nguyện vọng của ta. Nhóc sẽ thấy rất nhiều điểm tốt của thằng bé. Còn tiền công thì, ta chết rồi thì làm gì có tiền đâu. Victor nhóc tốt bụng mà. Ha, nhìn cái vẻ mặt cún con của ổng thật làm tôi muốn ói. Roger uy nghiêm, Roger vô địch, Roger cun ngầu mà người ta hay nói, tôi thật sự không thấy gì hết. Thứ tôi thấy chỉ là một lão già dâm tặc đầy kinh tởm này. Không có tiền cũng không sao. Nghe vậy, Roger cười hạnh phúc, ôm tôi vào lòng mặc cho tôi đang đi. Ôi, Victor, nhóc thật tuyệt vời. Vậy nói cho tôi biết kho báu One Piece đang ở đâu? Roger sốc đến bay màu. Cứng đờ tại một vị trí trong khi Victor đã đi khá xa. Ông hận, ông muốn rút lại lời vừa nãy. Tại sao thằng đó lại khôn đến thế? Nó đòi One Piece, lỡ ta nói ra thì phim còn gì để khán giả xem? Nhưng nếu ta không nói, nguyện vọng của ta sẽ mãi không được thực hiện. Ta sẽ mãi là một con ma. Và quan trọng hơn, Ruth sẽ bỏ ông mất. Giờ nên chọn One Piece hay A đây? Nè lão già, nói nhanh đi chớ. Tôi quay lại nhìn ông. Ông nhanh chóng hoàn hồn, ngó nhìn tứ phía để tìm tôi. Khi thấy tôi đứng cái tướng cha thiên hạ, ông liền vèo bay tới. Victor đẹp trai, chọn cái khác được không? Ngoài One Piece ta còn có kho báu Two Piece, Three Piece, à, ta còn biết chỗ giấu kho báu của Rayleigh, Sang và nhiều người nữa. Nhóc thích cái nào? Roger thật sự không muốn bán đứng đồng đội của mình đâu, chỉ là ông vả lắm rồi. I'm sorry anh em. Ở đâu kia có hai tên nào đó liên tục cảm thấy ớn lạnh và hắc xì liên tục. Họ đã chọc ai chăng? Victor cười nhẹ. Lấy ra một cuốn bản đồ thế giới cậu vô tình lấy được từ chỗ hải quân rồi trải dài xuống đất. Chỉ vị trí của những kho báu đó đi. Roger liền một lần nữa bay màu. Tham thế, lấy hết luôn à, không sao. Chỉ cần không động vào One Piece của ông là được. Thế là ông chỉ hết mọi vị trí kho báu của ông và đồng đội mình. Khuôn mặt luôn tỏa ra một sự ngây thơ vô. Số, tội của mình, các anh em, ta không cố ý đâu. Không phải tại ta đâu. Nên dù có mất mát gì cũng đừng quên cúng cho ta nhé. Sau khi đánh dấu xong, Victor nở một nụ cười thỏa mãn. Cậu liền giấu tấm bản đồ vào trong người rồi tiếp tục đi nhưng hướng khác. Roger thấy Victor đổi hướng liền nhận ra tôi đang có ý định đi kiếm A. Mục tiêu A, thẳng tiến, ông reo lên. Tay chỉ thẳng, nở một nụ cười ngu ngốc hệt Luffy. Này, tôi đâu có ý định đi kiếm A. Ông lại một lần nữa đơ người. Vậy cái, đống kho báu, kia là sao? Ông cảm giác có một điều không hay sắp xảy ra. Đống kho báu kia tất nhiên là tôi nhận nhưng tôi chưa từng nói là sẽ đồng ý, trừ phi. Có One Piece, hồn ông bay về với cát bụi. Liệu ông được siêu thoát chưa? Ông thật sự không muốn sống nữa. Mà ông chết rồi còn đâu? Tại sao trái Kurokuro no Mi lại rơi vào tay cái thằng tham lam này chứ? Ông không muốn làm ma nữa. Ông nhớ vợ ông. Victor vẫn cái khuôn mặt bất cần đời trước nỗi khổ người khác. Cậu tiếp tục đi kiếm con đường rời khu rừng này. Cậu tản một tán lá. Tính đi về phía trước thì thấy một cảnh vô cùng hiếm hoi. Bộ ba ASL đang bị một đám người đuổi bắt. Nhìn sơ cũng đoán được đó là một đám hải tặc. Trông chúng rất lạ mắt, chắc là mới đến. Cậu liền chợt nhớ ra 3 ngày trước hình như nghe nói một tên trong số nhóm hải tặc kia nói gì đó về Roger. Hình như A đã sục máu lên đấu với bọn chúng. Để rồi giờ đây chúng ghi hận. Muốn chém chết bọn nó. Đúng là tên khốn kia máu liều nhiều hơn máu não. Tôi thở dài rồi chợt nhận ra đây là một cơ hội tốt. Này, nếu tôi thực hiện nguyện vọng của ông. Ông sẽ nói cho tôi vị trí của One Piece chứ? Tất nhiên rồi. Roger đổ mồ hôi liên tục. Mắt cứ đảo xung quanh không ngừng. Vậy thì ok. Ê, tao sẽ cho mày những ngày tháng tuyệt vời. Cách chương.